Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, ước định. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi phải hiểu được, một mực dựa vào sát phạt, rất khó chân chính khống chế thiên hạ đại thế. Loại trừ sát phạt ở ngoài, còn cần đầy đủ lợi ích đủ mạnh, cho dù thiên nhân cũng chưa chắc có thể theo thiên ngoại thiên lệnh làm việc. Lợi ích, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi nói, ta cũng rõ ràng đạo lý này, đáng tiếc thiên hạ đại thế bị các thiên nhân lẫn vào đến một đoàn loạn. Hiện tại lợi ích lớn nhất chính là chiến tranh, ta một mực đổi lại đối với chiến tranh, đi ngược lên trời, tự nhiên cũng không lợi ích có thể nói. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như vậy, cho dù là người trong Phật môn cũng cần thời loạn lạc đến. Mới có thể được càng nhiều tín đồ. Huống hồ các thiên nhân, bọn họ càng đối với phàm nhân sinh tử thờ ơ. Chỉ cần chiến tranh tạo nên có đủ nhiều thiên ngoại thiên cao thủ, thời loạn lạc kích thích càng nhiều thiên ngoại thiên cao thủ đến, bọn họ liền không từ bất cứ việc xấu nào. Đối với các thiên thần mà nói, này một giới dân chúng sinh tử xác thực không quan trọng gì. Bọn họ cuối cùng là muốn đi lên thiên ngoại thiên. Ở thiên ngoại thiên lợi ích mới là trọng yếu nhất. Thiên nhân, các thiên thần đều một mực lấy lòng thiên ngoại thiên. Đối với cái này giới người không hề thương hại tâm ý. Thiên hạ có thể nào không loạn? Mà thiên ngoại thiên cao thủ không có đối với sinh tử kính nể. Trái lại một mực theo đuổi đi lên thiên ngoại thiên. Tùy ý vô kỵ, tùy hứng lộng hành, chết rồi cũng là kiếm lời. Trực tiếp leo lên thiên ngoại thiên. Mà xét ở giết bên trong tu vi càng tiến vào, ở này một giới tu vi càng cao, đến thiên ngoại thiên tu vi cũng có càng mạnh hơn, nước lên thì thuyền lên, mà muốn tăng cường tu vi là biện pháp tốt nhất chính là sinh tử chém giết. Chỉ có Sở Ly lòng mang từ bi, nhưng thế đơn lực bạc, một cây làm chẳng lên non, lấy một người chi biết đối kháng thiên hạ thiên thần cùng thiên nhân, còn có sở hữu thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn cho dù mạnh hơn, là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng tuyệt đối không thể thắng lợi. Sở Ly mỉm cười nói, có thể ngay cả như vậy, nên làm hay là muốn làm, không thể bởi vì khó mà từ bỏ. Người nha, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi nói, quá ngốc. Sở Ly cười nói, ngốc liền ngốc đi, thiên hạ người thông minh biết bao nhiêu. Thà rằng làm một cái kẻ ngu si. Tôn Minh Nguyệt mắt phượng ba quang lưu truyền, càng ngày càng rung động lòng người, sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía trong suốt mặt đầm, chúng ta đem tới vẫn là muốn trở thành đối thủ, vẫn là trước thời hạn nói cẩn thận ám hiệu đi. Sở Ly gật đầu, lúc trước một màn tương lai nhất định còn sẽ phát sinh, hai người sau đó sẽ là đối thủ, hai người hiểu ngầm 10 phần. Một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng tâm tư của đối phương. Có thể để cho ổn thỏa vẫn là quyết định ám hiệu. Khi nào động thủ, khi nào giúp đỡ, khi nào trọng thương đối phương, đều ước định xuống dưới. Đến thời điểm khó tránh khỏi muốn diễn kịch, lừa gạt quá thiên hạ người. Ta thật đến tuyệt cảnh, đừng nghĩ cứu ta, đưa ta đoạn đường là tốt rồi. Sở Ly chậm rãi nói rằng, chết ở trên tay ngươi. Ta không có oán khí, chết ở trên tay người khác, oán khí khó bằng phẳng, ảnh hưởng tâm tình cùng tu luyện, ngươi dám đi thiên ngoại thiên. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, Sở Ly cười khẽ, có gì không dám, chỉ là chán ghét thiên ngoại thiên, không muốn xuống, nhưng không phải sợ đi. Đừng nghĩ chuyện tốt, ta mới sẽ không tiễn ngươi một đoạn đường. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, Sở Ly lắc đầu cười nói. Cùng với chết ở trên tay người khác, ta tình nguyện chết ở trên tay ngươi. Ta không đáp ứng, Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Sở Ly cười cợt không nói thêm nữa. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi vẫn phải cẩn thận một người. Sở Ly nói, đồng quang giật chứ. Chính là, Tôn Minh Nguyệt xa đại giống như lông mày khẽ nhíu. Người này ta nhìn không thấu. Đã từng cẩn thận đã điều tra. Người này vận khí kỳ tốt kỳ ngộ liên tục, một thân bản lĩnh vô cùng lợi hại, sẽ là ngươi kình địch, vạn vạn cẩn thận, vừa vặn đánh qua một hồi. Sở Ly nói, lần trước ngươi là thắng rồi, Lần sau không hẳn, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu, ngày hôm nay mới vừa đánh một trận. Hắn nói lung lay trên tay Huyền Quy Thuẫn, cười nói, này bắt đầu từ trên tay hắn đoạt đến. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, hắn lần thứ hai khiêu khích cho ngươi. Cái kia chính là có niềm tin tất thắng, ngươi giành thắng lợi không dễ chứ. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đem trải qua nói một lần. Tôn Minh Nguyệt tuy là vì giáo chủ tôn sư, khó tránh khỏi cùng Đồng Quang Giật đối đầu, vẫn để cho nàng có phòng bị cho thỏa đáng. Vô thượng kim cương trưởng tầng thứ hai. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu nói, ta căn bản vẫn là tu luyện Đại Quang Minh Kinh. Quyển kinh này chính là vô thượng tâm pháp, cho dù ở thiên ngoại thiên cũng là hàng đầu tâm pháp. Sở Ly nói, có thể rất tinh khiết một môn là vô cùng tốt, ta nhưng không được, căn bản là thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt vì sao khổ tu Đại Quang Minh Kinh, bởi vì Quang Minh Thánh giáo truyền thừa vô cùng lợi hại. Bằng không cũng sẽ không có ánh sáng thắng cảnh. Thiên ngoại thiên khác cao thủ sau khi chết cũng không thể thăng thiên thời gian. Quang Minh Thánh giáo thiên ngoại thiên cao thủ nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ. Đại Quang Minh Kinh tự nhiên là cực hàng đầu tâm pháp. Có thể chính mình cũng không phải là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, rất khó chiếm được đến tiếp sau truyền thừa. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, thật vô thượng kim cương vô thượng kinh càng có thể nhờ vào. Tôn Minh Nguyệt nói, yên tâm đi, thật vô thượng kim cương vô thượng kinh sẽ không thả xuống. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt sâu sắc liếc hắn một cái. Ta nên về rồi. Sở Ly chân mày cau lại. Cần gì như vậy vội vã? Chuyện trong giáo vụ quá nhiều. Ta là bận bịu bên trong trộm rảnh rỗi. Tôn Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Sở Ly gật gù. Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Bỗng nhiên biến mất. Sở Ly nhìn nàng biến mất, tâm trạng thất vọng. Rất nhanh lại thu thập tâm tình. Tâm thần hơi động. Một lát sau, trong hư không gợn sóng kịch liệt. Lập tức Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy xuất hiện ở Tuyệt Nguyên Cốc bên trong. Tiến vào hồ nước. Sở Ly âm thanh ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Sau đó lấy ra Huyền Quy Thuẫn, bắn ra mấy lần chu thần lôi kiếm sau. Huyền Quy Thuẫn phía trên hiện ra Huyền Quy cái bóng. Mục đích của hắn là nhường hai linh thú nhìn thấy Huyền Quy dáng dấp. Sau đó ở Thập Vạn Đại Sơn gặp phải Huyền Quy thời điểm, mau mau lẩn đi rất xa. Đến siêu phẩm linh thú cấp độ, khí tức nhận lấy thả như thường. Mà bình thường ở tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, hắn suy đoán nhiều là đem khí tức thu lại lên, bằng không thanh thế quá lớn, phiền phức vô cùng. Hắn nhường hai linh thú nhìn thấy Huyền Quy dáng vẻ, chính là vì để tránh cho chúng nó không nhận thức siêu phẩm linh thú. Do bất cẩn đắc tội rồi Huyền Quy, cái kia liền phiền phức. Hai linh thú xem qua Huyền Quy dáng dấp sau, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thật giống không tin sẽ là dáng dấp như vậy. Huyền Nguyên Quy bỗng nhiên nhảy một cái, theo trong nước nhảy đến Sở Ly tay trái, nhảy lên Huyền Quy Thuẫn lên. Nó tròn tròn con mắt nhất thời nheo lại đến, lộ ra thoải mái cực kỳ vẻ mặt. Thật giống Sở Ly vận chuyển Huyền Vũ Thần Công cho nó. Sở Ly bật cười, tay phải tìm lên nó phía sau lưng, vận chuyển Huyền Vũ Thần Công độ cho nó. Tử Long nhưng trừng mắt Sở Ly tay trái, long nhãn không chớp một cái, thật giống kinh ngạc đến ngây người. Sở Ly buồn cười nhìn nó mắt to, cảm thấy thú vị. Âm thanh ở Tử Long vang lên bên tai, chẳng lẽ các ngươi gặp nó? Gặp qua. Tử Long âm thanh uy nghiêm ở Sở Ly trong đầu vang lên. Sở Ly kinh ngạc, khi nào gặp? Chúng ta ra đầm băng cái thứ nhất đụng với chính là nó. Tử Long nói. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lắc đầu một cái. Xem ra những này siêu phẩm linh thú còn ở nhìn mình chằm chằm đây. Như vậy xem ra, chúng nó đối với Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy thật không có ác ý. Bằng không một cái Huyền Quy cũng có thể diệt hết chúng nó. Điều này làm cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nó ngay ở đầm băng không xa một tòa trong vực sâu. Tử Long nói, muốn tìm nó sao? Sở Ly không chút do dự lắc đầu. Hắn cố nhiên muốn lấy được Huyền Quy Thuẫn lên truyền thừa,